Chương 536, Tiên Vũ Đại Lục. Những tinh cầu này bởi vì mấy triệu năm qua, đều ngâm ở tràn ngập hay là linh khí trong không gian. Mỗi một cái tinh cầu đều cực kỳ khổng lồ. Cơ hồ tương đương với địa cầu mấy nghìn, thậm chí gấp mấy vạn. Vì vậy phía trên sinh mệnh cũng là địa cầu mấy nghìn, thậm chí gấp mấy vạn. Tiên Vũ Đại Lục, cho dù là phàm nhân, cơ thể chất bởi vì quanh năm chịu đến linh khí ngâm, cũng so với trên địa cầu đặc chủng binh còn mạnh hơn. Diệp Thần trực tiếp thay thế Tiên Vũ Đại Lục Tây Như Hạ Châu Khổ Hàn Chi Địa một cái thành nhỏ một đứa cô nhi thiếu niên nhân vật. Mở mắt ra, chính là ở một tòa chuồng bò bên trong. Đây là cái này cô nhi nguyên bản tá túc địa phương. Nhưng bây giờ là tịch cửu Hàn Thiên Chi Lúc. Hơn nữa còn là Tây Như Hạ Châu như vậy Khổ Hàn Chi Địa. 897 một tòa chuồng bò, nơi nào có thể cho hắn hâm nóng. Cái này cô nhi thiếu niên không có mấy giờ, liền tươi sống chết rét. Diệp Thần đem linh hồn đưa về luân hồi bên trong, để cho có thể đầu thai đến một người tốt bên trong. Sau đó mình thì hóa thành cái này cô nhi thiếu niên dáng vẻ, từ chuồng bò bên trong đứng lên. Đánh giá chung quanh một cái. Nơi đây nguyên lai là một cái khách sạn chuồng bò. Thanh nhỏ không có gì ngựa. Bình thường vóc người, vận chuyển hàng, đều là dùng ngưu. Nơi này ngưu đặc biệt chịu rét, an tháo, dịch nuôi sống, sức chịu đựng cũng đủ. Vì vậy trên cơ bản từng nhà có điều kiện, đều sẽ nuôi một con trâu. Diệp Thần lợi dụng không gian linh văn phát tán bốn phía. Rất nhanh tìm được tòa thành nhỏ này duy nhất một cái có thể tu tập tiên pháp địa phương cùng Trạch Bang là gió mùa thành lớn nhất bang phái. Lực lượng hầu như có thể cùng quan phủ đối kháng. Nhưng cái này mặc cho bang chủ rất có mưu lược. Cư nhiên cùng quan phủ cùng một ruột, cấu kết cùng một chỗ. Gió mùa bên trong thành cùng dân chúng chung quanh, ngoại trừ muốn chưa nộp quan phủ tiền thuế bên ngoài, còn muốn thêm vào cho cùng Trạch Bang chưa nộp một phần bảo hộ phí. Bằng không lập tức sẽ gặp phải cùng Trạch giúp hủy diệt, thậm chí giết người cướp của nếu là có người báo quan phủ người chỉ biết đùa cợt, vẫn đến khi cùng Trạch giúp người ly khai, mơ ý hậu chi hậu giác đã chạy tới, qua loa ghi lại một chút sự tình. Lâu ngày, nơi này bách tính đều biết nơi này có hai cái thổ hoàng đế không thể chọc. Một cái quan phủ, một cái cùng Trạch bang. Diệp Thần đi tới cùng Trạch bang trước cửa phủ. Bốn gã thủ vệ cửa tinh tráng hán tử, tàn bạo ắt trừng mắt Diệp Thần. Từ đâu tới tiểu khất cái nhanh lên cho lão tử cút ngay còn dám nhìn nhiều hai mắt, tiểu tâm lão tử một cước giẫm chết ngươi. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Tiến lên phía trước nói, ta muốn gia nhập vào các ngươi cùng Trạch bang. Ngươi nói cái gì? Bốn gã hán tử phảng phất là nghe được cái thế gian này chuyện tiếu lâm tức cười nhất một dạng. Trừng mắt Diệp Thần, ngươi dám không dám đem vừa rồi cái kia đoạn nói lặp lại lần nữa. Diệp Thần phảng phất không nhìn thấy trong mắt bọn họ sát ý cười nói. Ta muốn gia nhập vào các ngươi cùng Trạch bang đi. Ngươi sao cái gì miêu cẩu đều có thể gia nhập vào chúng ta cùng Trạch bang? Ngươi là muốn chết ta? Tiểu khất cái một gã tráng hán luân khởi quạt hương bổ lớn bàn tay, lòng bàn tay mơ hồ hàm chứa nội kính. Một tát này nếu như đánh thật, lấy Diệp Thần loại này gầy trơ cả xương, khuyết thiếu dinh dưỡng tiểu cô nhi thân thể, tuyệt đối là 10 phần chết chắc. Ba một tiếng vang lớn, làm người ta không nghĩ tới chính là tráng hán bàn tay cũng không có bắn trúng Diệp Thần, mà là ngừng giữa không trung. Một chỉ gầy nhông tay, dễ dàng kèm ở tên này tráng hán cánh tay. Lễ nhờ khi yến người sau không nhúc nhích được. Diệp Thần cười nhìn tên kia gầy nhông tay chủ nhân cùng Trạch giúp quản gia một trong, Nham Hiểm. Nham Hiểm niên kỷ 50, thân thể gầy nhông thấp bé, một thân nội kính lại tu đến cương nhu hòa hợp tình trạng. Ở cùng Trạch trong bang địa vị cũng không nhỏ. Cái này bốn cái tráng hán nhìn như dáng dấp đồ sộ, lại căn bản không phải Nham Hiểm địch. Mà cái Nham Hiểm, chính là Diệp Thần lợi dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Khống chế tâm thần, để cho đem chính mình dẫn vào cùng Trạch bên trong bang.